Lan Lan, vi phu tình nguyện làm ấm giường. Chương 19, Thu A Hoàng lão heo về chiều. Góc truyện audio.com. Phượng Họa Lan dừng bước chân. Nàng quay đầu nhìn thẳng vào nữ tử đó. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Nô tỳ biết nô tỳ thân phận hèn kém. Không xứng đáng ở bên cạnh tiểu thư làm nha hoàn. Nhưng nô tỳ từ nhỏ chịu khổ rất giỏi. Có thể làm công việc của lao dịch. Tiểu thư, xin hãy thu nhận nô tỳ. Phượng Họa Lan im lặng quan sát một lúc. Nữ tử này cũng hơi có thiên chất võ học. Nhưng nàng không có thói quen nhận người không có nguồn gốc. Lỡ như là âm mưu của ai đó. Gài vào trấn quốc phủ công chúa thì thế nào? Nàng suy đi tính lại. Đang định mở miệng từ chối. Không ngờ ai đó đã nhanh hơn một bước cướp lời nàng. Lan Lan không cần nha hoàn hầu hạ. Có ông là đủ rồi. Người mau cút đi, quả nhiên là tên khốn đó. Hắn đã tìm được đến đây rồi. Phượng Họa Lan không ưa hắn một tí nào. Hừ, là nàng nghĩ tiêu cực quá rồi. Nữ tử này thu về để nơi mí mắt. Dễ dàng quan sát hơn. Còn thực sự trong sạch. Ném cho Thiên An bồi dưỡng. Vừa hay bên cạnh nàng không có A Hoàng tâm phúc. Thêm nữa có cờ tránh xa cái tên khốn kia. Nhất cử lưỡng tiện, ta có nói không nhận sao? Ngươi đứng lên đi, từ giờ ngươi là nha hoàn thiếp thân của ta. Tạ ơn tiểu thư, nữ tử đó vái lại không ngừng. Không thể, Lan Lan, còn vi phu, bại thi hài tử chế môi ủy khuất, liều mạng túm lấy cánh tay nàng làm nũng khóc ỉ ôi. Nước mũi cũng có nguy cơ chảy ra, đầu Phượng Họa Lan nhất thời chảy đầy vạch đen xì. Nữ tử há hốc mồm nhìn cảnh tượng quái dị đó. Nhịn cười, tên thuộc hạ thân tín của hắn xoay lưng lại tự tôi miên mình. Đó không phải là chủ thượng. Không phải là chủ thượng. Ngươi, tẩm chết đi được, Phượng Họa Lan nàng có bệnh sạch sẽ. Nhìn thấy lập tức nổi lên một trận kinh tởm. Nàng quá to, không lưu tình một cước cho hắn bay xa. Nữ tử đáng thương nhịn cười đến đỏ mặt. Phượng Họa Lan hỏi tiếp. Tên, nô tỳ là Cát Tường. Cát Tường giật mình, nhưng lập tức khôi phục. Đi thôi, cách chương.